Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2113, xà hạt chi tâm. Thâm tàng bất lộ, nàng khuôn mặt càng tinh xảo xinh đẹp, giữ lấy một đầu mia sắc tóc dài. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một kiện áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen bao vây. Lộ ra gợi cảm yêu nhiêu vạn phần. Nếu là quân vương điện thành viên ở chỗ này lời nói thì là nhất định có thể đem nàng cho nhận ra. Bởi vì nàng cũng là quân vương điện trọng yếu nhất hạch tâm thành viên một trong. Bộ hậu cần bộ trưởng Mia Ly. Chỉ là, không nghĩ tới là nàng vậy mà lại phản bội quân vương điện. Cùng thần thương lan lộn cùng một chỗ. Mà lại từ trước mắt đến xem. Emma Levin bị bắt mất tích rơi vào đến ba nước cùng thần thương thủ bên trong cái này vô cùng có. Khả năng chính là nàng thủ bút. Dạng này kết quả cùng suy đoán thật sự là khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Nàng phản bội có lẽ là quân vương điện thành viên cùng Lam Phong đều tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Dù sao ban đầu ở cửu U Đế Phi cùng Thái tử xuất lĩnh rất nhiều cường địch vây công quân vương điện. Thời điểm, nàng có thể là hoàn toàn đứng tại quân vương điện trên lập trường. Đồng thời còn đem Thái tử kế hoạch giảng thuật đi ra. Làm cho quân vương điện sớm có chuẩn bị. Chính vì vậy, quân vương điện tổng bộ trận chiến kia mới có thể lấy được mang tính then chốt thắng lợi. Thế mà, bây giờ nàng lại phản bội quân vương điện cùng thần thương lan lộn cùng một chỗ. Cái này để người ta khó có thể đi tìm hiểu. Cái này căn bản thì không có đạo lý có thể nói. Nghe được Mia Ly lời nói, thần thương chậm chậm xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Mia Ly trên thân. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, mang theo tiếng lóng cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha! Nghĩ không ra Mia Ly tiểu thư còn có nhàn hạ thoải mái đến ta nơi này ngồi một chút. Đây là dự định tới đưa mắt nhìn ngươi Tyron đại nhân sau cùng đoạn đường A. Nghe vậy, Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nàng duỗi da trắng noãn tay ngọc bưng lên một bên trên bàn bày đặt rượu vang đỏ đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Trong miệng truyền ra động nghe thanh âm đến. Ha ha. Dù sao hắn nhưng là coi ta là thân nhân chiếu cố ta khá hơn chút năm. Đưa mắt nhìn hắn sau cùng đoạn đường đây không phải cần phải a. Đón đến, Mia Ly trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh. Trong mắt có hàn quang lấp lóe. Toàn thân khí chất biến đến uy nghiêm mà tràn đầy phong mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thần thương. Trong miệng truyền ra lãnh túc thanh âm đến. Còn có. Từ nay về sau không muốn lại gọi ta Mia Ly cái tên này. Xin gọi ta Long Vương. Cảm nhận được Mia Ly khí chất. Nghe nói nàng lời nói. Thần thương mắt sáng lên. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Biết, Long Vương tiểu thư. Ai có thể nghĩ tới. Mia Ly không chỉ là lúc trước thái tử an bài nàng tiềm phục tại quân vương điện nằm vùng. Mà nàng vì triệt để thu hoạch được quân vương điện Emma Levin cùng Prometheus rất nhiều các cao. Tầng tất cả tín nhiệm, mà đem thái tử cho triệt để bán. Làm đến nàng tại quân vương điện địa vị cùng người nhóm đối nàng độ tín nhiệm tăng lên trên diện. Rộng không nói, mà nàng lại còn có một cái khác đáng sợ thân phận. Lại là Lam Phong trước đó không lâu hết sức truy tìm điều tra Long Vương. Nói cách khác. Theo Lam Phong thành lập quân vương điện một khắc này, thân là một vị nào đó thần bí lão đại trợ thủ đắc lực Long Vương lợi dụng Mia Ly cái tên này thân. Phận lẻn vào đến quân vương điện bên trong, đồng thời dựa vào xuất sắc nỗ lực cùng thiên phú trở thành quân vương điện cao tầng. Trở thành quản lý quân vương điện toàn bộ bộ hậu cần bộ trưởng. Không thể không thừa nhận, cái này Mia Ly giấu thật sự là quá sâu. Sâu đến khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Đúng, ngân ảnh cái kia ra hỏa thật bị ngươi triệt để trưởng khống. Ta đối cái kia ra hỏa bị cải tạo gen vẫn là man cảm thấy hứng thú. Dường như nghĩ đến cái gì. Thần thương không khỏi điều mở miệng cười nói. Nghe nói thần thương lời nói. Mia Ly tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một tia mị hoặc nụ cười. Nàng nhàn nhã nhấp một miệng trong chén rượu vang đỏ. Lập tức chậm chậm mở miệng, cái kia gia hỏa vốn là tử trung tại quân vương điện. Chỉ bất quá đáng tiếc hắn tại biển đen cơ sở bị giam giữ rất lâu. Mà lại gen bị cải tạo. Trên tinh thần ra một vài vấn đề. Để cho ta có thời cơ lợi dụng. Nghĩ đến biện pháp đem hắn cho triệt để khống chế. Bây giờ hắn đã triệt để biến thành trong tay của ta công cụ cùng đồ chơi. Nếu không lời nói, lúc trước ta kế hoạch cũng không có khả năng áp dụng đến thuận lợi như vậy. Phải biết lúc trước Emma Levin mang bọn ta rời đi quân vương điện thời điểm. Đằng sau còn có Bạo Hùng cùng Nguyệt Quang Chi thần Diana đi theo chúng ta đằng sau trong bóng tối. Bảo hộ Emma Levin an toàn. Đương nhiên, bọn họ theo ở phía sau nhất định là phiền phức. Sau đó ta liên thủ với Ngân Ảnh. Trong bóng tối đem hai người bọn họ cho giết. Cái gì? Các ngươi còn giết Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng. Sự kiện này ta làm sao không biết? Đến cùng là chuyện gì? Mia Ly lời nói không thể nghi ngờ là làm cho thần thương giật nảy cả mình. Trong miệng truyền ra vô cùng hoảng hốt thanh âm tới. Mia Ly nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng. Không sai. Ta cùng Ngân Ảnh hai người liên thủ giết Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo. Hùng, ta nói qua hai người bọn hắn theo ở phía sau thế nhưng là phiền phức. Vì cái gì? Lúc đó Emma Levin cùng mà các ngươi lại là cùng một chỗ. Cứ như vậy các ngươi giết Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng Bạo Hùng. Như vậy các ngươi thân phận chẳng phải là bại lộ. Thần thương không hiểu hỏi. Nhìn thấy thần thương cái kia nghi hoặc bộ dáng. Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Hiển lộ ra nàng hoàn mỹ dáng người đường cong. Lập tức điều mở miệng cười. Sự kiện này thì nói rất dài dòng. Phải biết tại quân vương điện tổng bộ nhất chiến ta cùng Ngân Ảnh mỗi người biểu hiện tại tăng thêm. Hai người chúng ta không tầm thường diễn kỹ. Tại quân vương điện tổng bộ nhất chiến càng là lập xuống chiến công. Có thể nói là triệt triệt để thu hoạch được quân vương điện cao tầng tín nhiệm. Nhưng là ta không thể không bội phục Emma Levin. Nữ nhân này nhạy cảm cùng khứu giác còn có trí tuệ có thể nói là có thể xưng vô địch. Nàng không hổ là có được trí tuệ nữ thần chi danh nữ nhân. Tại tất cả mọi người tin mặc chúng ta lúc, nàng nhưng như cũ đối với chúng ta sinh ra hoài nghi cùng không tín nhiệm. Lần này nàng chỗ lấy mang theo ta cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh hai người rời đi quân vương điện. Tiến về Hoa Hạ, trên thực tế là đối với chúng ta một loại khảo nghiệm. Bởi vì nàng trong bóng tối an bài Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng Bạo Hùng hai tên gia hỏa trong. Bóng tối theo dõi cùng bảo hộ. Mia Ly đối với đây hết thảy tựa hồ rất có cảm giác thành công. Trong ngôn ngữ tràn ngập trưởng khống hết thảy tự tin. Một khi chúng ta đối nàng có bất kỳ làm loạn. Như vậy Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng Bạo Hùng hai tên gia hỏa đem về không chút do dự xuất hiện. Đem chúng ta hai cho đánh giết. Chỉ bất quá nàng xem nhẹ ta cùng Ngân Ảnh hai người thực lực chân thật. Tại nàng ban đêm ngủ thời điểm. Ta cùng Ngân Ảnh hai người đối trong bóng tối bảo hộ Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng Bạo Hùng hai. Người triển khai đánh bất ngờ. Đem bọn hắn triệt để đánh giết. Đương nhiên, vì không cho Emma Levin đối hai chúng ta sinh ra hoài nghi gì. Ta cố ý an bài vị đại nhân kia tọa hạ cao thủ cùng chúng ta diễn một cảnh phim. Khi bọn hắn làm đánh giết Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng Bạo Hùng hung thủ. Đồng thời đối với ta cùng Emma Levin còn có Ngân Ảnh triển khai đánh giết lúc. Emma Levin đối với ta cùng Bạo Hùng hiềm nghi liền bị rửa sạch. Cuối cùng đại nhân tọa hạ cao thủ đem chúng ta cho bắt. Trình diễn vừa ra khổ nhục kế. Có lẽ cho đến bây giờ, Emma Levin nha đầu kia còn cho là chúng ta hai là thật tâm hiệu trung quân vương điện. Vì bảo vệ nàng thân chịu trọng thương. Sống chết không rõ. Đến mức ta cùng Ngân Ảnh hai người đã sớm phản bội quân vương điện cùng ta thân phận chân thật. Nàng liền càng thêm vĩnh viễn khác muốn biết. Cao minh, không hổ là Long Vương. Thủ đoạn này cùng IQ thật sự là để bổn tọa bội phục. Nghe xong Mia Ly giảng thuật. Cho dù là thần thương cũng không thể không vỗ tay tán thưởng. Mia Ly thủ đoạn thật là quá mức cao minh. Làm cho hắn có thể nói là bội phục vạn phần. Ha ha, thần thương đại nhân quá khen. Ta chỉ là một giới tiểu nữ tử. Sử dụng chẳng qua là chút bất nhập lưu tiểu thủ đoạn mà thôi. Mieli nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng nhìn về phía trước cái kia vệ tinh hình chiếu đi ra U Minh ở trên đảo tình cảnh. Khẽ chau mày. Đón đến nàng tiếp tục mở miệng. Không hổ là ta đã từng hiệu trung thích đới đại nhân. Lại còn có dạng này thủ đoạn. Liền tinh không dị tộc vương đô không làm gì hắn được. Còn bị hắn cho đánh giết. Bây giờ nhìn bộ dáng này. Hắn là dự định mang theo Emma Lovin thoát đi U Minh đảo. Không biết thần thương đại nhân đến đón lấy có tính toán gì đâu. Thần thương trên mặt hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn có thể có tính toán gì? Chúng ta trên hải vực an bài nhóm chiến hạm cùng tàu ngầm hạt nhân nhóm đối triển khai đánh giết. Nếu như thực sự không được cuối cùng chỉ có thể trực tiếp để những tên kia vận dụng vũ khí hạt nhân. Giải quyết tốt đẹp, dù sao, tại thế gian này cũng không có vũ khí hạt nhân giải quyết không vấn đề. Thật sao? Vậy ta ngay ở chỗ này nhìn lấy thần thương đại nhân hạ lệnh để ba nước vận dụng vũ khí hạt nhân đem. Ta kính yêu Tyron đại nhân cùng Emma Lovin tiểu thư triệt để hủy diệt tốt. Khanh khách, Mieli duỗi ra thon dài trắng như tuyết chân ngọc đặt ở trên bàn hội nghị. Điều mở miệng cười, như vậy Long Vương đại nhân thỉnh tùy ý. Thần thương nhẹ nhàng gật đầu, đối tại nữ nhân trước mắt này cũng không dám có chút lòng khinh thường. Nhỏ mở miệng cười, sau đó, hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên tại trước máy truyền tin bận rộn cấp dưới trên. Thân, trong miệng truyền ra lạnh lùng mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm. Hiện tại cùng nước Mỹ, Hàn Quốc, nói nước cái kia ba khu tác chiến khu vực bắt được liên lạc A. Nghe được thần thương lời nói, tên kia thông tín viên xoay đầu lại, trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Thần thương đại nhân, đã cùng ba nước cái kia ba khu tác chiến khu vực một lần nữa bắt được liên lạc. Bây giờ bọn họ đang toàn lực đối phó tập kích bọn họ khu vực cự đại quái thú. Mà lại bởi vì bọn hắn mạch điện cùng vũ khí hạt nhân hệ thống bị hacker xâm lấn cùng tập kích. Bây giờ không cách nào phát xạ vũ khí hạt nhân. Ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Thể thông tín viên lời nói không thể nghi ngờ là làm cho thần thương sắc mặt biến đến tái nhợt. Trong mắt hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Quyền đầu cũng là bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra phẫn nộ táo bạo thanh âm tới. Ha ha, thần thương đại nhân làm gì tức giận? Đã vũ khí hạt nhân hệ thống bị hacker công kích như vậy tất nhiên là đệ nhất thế giới hacker chính. Tự viên gây nên, lấy hắn hacker thủ đoạn. Chúng ta xác thực không cách nào theo nền lợi dụng vũ khí hạt nhân hệ thống viễn trình gửi đi vũ. Khí hạt nhân đả kích. Đã như vậy lời nói. Như vậy thì để bọn hắn dùng máy bay chiến đấu mang vũ khí hạt nhân tiến hành phát xạ tốt. Thấy thế, Mieli khẽ vuốt trên trán tóc mái. Đứng dậy, điều vừa cười vừa nói. Ha ha, không hổ là Long Vương. Quả nhiên là lợi hại. Thần thương bội phục. Mieli lời nói không thể nghi ngờ là làm cho thần thương khen lớn. Ngay sau đó chính là cười ha ha lấy mở miệng. Truyền lệnh xuống. Để Matsumoto cách bọn họ khởi động B kế hoạch để vùng biển lên chiến hạm nhóm cùng tàu ngầm hạt. Nhân nhóm đối bạo quân triển khai vây giết. Đồng thời chuẩn bị dùng máy bay chiến đấu mang vũ khí hạt nhân đối bạo quân tiến hành vũ khí hạt. Nhân đả kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.